12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 6, quá khứ của Bảo Bình. Góc truyện audio.com. Trở về 5 năm trước Nhật Minh, chúng ta đi đâu vậy? Bảo Bình ngây thơ nhìn chàng trai đang cầm tay mình dẫn đi một bãi đất trống. Ở đây nè, chàng trai đó tên là Nhật Minh, người bạn mà Bảo Bình khá tin tưởng. Đẹp vậy nè, Bảo Bình khẽ cười, Nhật Minh đơ vì nụ cười của Bảo Bình. Bảo Bình này, tớ, hai tai của cậu đỏ ửng lên, hai má cũng lập tức đỏ theo. Bảo Bình nhìn không hiểu cái gì hết, trên mỗi vẫn còn nụ cười đó. Sao vậy, cậu ổn chứ? Bảo Bình hơi lo lắng, Nhật Minh lại càng thêm đỏ mặt. Tớ, thích, Nhật Minh chỉ nhắm chặt mắt, khuôn mặt đỏ bừng lên. Bảo Bình chỉ nghiêng đầu nhìn, mỉm cười nhẹ nhàng. Thích trai vậy, ai mà có phúc vậy nè. Bảo Bình vẫn không biết rằng đã có kẻ lên kế hoạch để giết Bảo Bình vì đã thấy cái cảnh này. Tớ thích cậu, Bảo Bình, Nhật Minh hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhõm, hai chữ. Bảo Bình, như mắc nghẹn, nhỏ dần và nhỏ dần. Bảo Bình ngơ người, cảm xúc dâng trào lên, cảm giác khó tả trong người cô. Hạnh phúc sao, chắc là vậy rồi, vì mình cũng vậy mà. Bảo Bình chỉ cười mỉm, Nhật Minh thì chỉ biết đơ và đơ. Me too, chấm, Bảo Bình vì quá ngượng nên lôi cái tiếng Anh ra, khuôn mặt cũng đã ửng hồng rồi, Nhật Minh nghe vậy thì vui hẳn lên, cậu còn tưởng mình bị từ chối chứ. Love you, Bảo đang vui thì có người sung sướng đến mức làm lố, bế Bảo Bình lên. Giờ thì Bảo Bình mang khuôn mặt cực kỳ dễ thương. Có lẽ khuôn mặt không ngừng tăng nhiệt độ, hai má thì nóng ran, cả khuôn mặt mang một màu đỏ nhẹ. Hai người đã vui vẻ đến mức quên cái hình tượng của mình là ai. Nãy giờ có người ghen tức, ánh mắt căm hận luôn đăm đăm về Bảo Bình. Kẻ này là ai? Cô ta chính là hôn thê của Nhật Minh, Trương Tuyết Ánh, cô đã lên kế hoạch để tống Bảo Bình rời xa mãi mãi cái thế giới này. Vào ngày mà Bảo Bình cực kỳ ưa thích, ngày 6 tháng 6. Nhưng cũng là ngày đau khổ nhất, cái ngày đó là ngày Bảo Bình và Nhật Minh đã hẹn hò với nhau, chỉ trong một phút Bảo Bình khá bướng bỉnh, chỉ qua đường mua kem mà không nghe lời Nhật Minh ú ớ đằng sau. Từ xa có một cái xe đã chuẩn bị chờ lệnh của một người, khi Bảo Bình đi sang đường, chiếc xe đó phóng lên, Nhật Minh thấy Bảo Bình nguy hiểm nên đã ôm chặt Bảo Bình tay không rời, và, dầm. Bảo Bình mở mắt ra, thấy người Minh không sao nhưng cũng chợt nhận ra tay cô có máu, Bảo Bình hoảng loạn nhìn Nhật Minh, một chàng trai trẻ nằm trên một vũng máu đỏ tươi, chàng trai đó, không ai khác là Nhật Minh. Bảo Bình hoảng hồn, đỡ Nhật Minh, hai mắt có lớp xương mỏng, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên má Nhật Minh. Nhật Minh khẽ cử động, Bảo Bình vui xiết, nắm chặt tay Nhật Minh, trên môi nở nụ cười mừng rỡ, Nhật Minh chỉ cười nhẹ. Xin lỗi, Bảo, thật sự xin lỗi, Nhật Minh chậm chậm đưa tay đã nhuốm máu đỏ lên mặt Bảo Bình. Tuyết Ánh nhìn từ xa mà rưng rưng nước mắt, cô không cố tình đâu, cô chỉ muốn Bảo Bình tránh xa Nhật Minh của cô thôi, cô không ngờ Nhật Minh lại bảo vệ Bảo Bình như vậy, cô hối hận. Rất hối hận, Nhật Minh, cố lên, xe cấp cứu tới rồi, cố lên. Bảo Bình đã khóc, những giọt nước mắt đau đớn cứ lăn trên gò má cô. Nhưng rồi, Nhật Minh qua đời vì bị đứt dây thần kinh và mất máu quá nhiều. Bảo Bình hóa đá nghe tin này, cô không thể tin được, hai người đã bên nhau, hai người đã từng vui vẻ, hai người đã từng thề với nhau trọn đời, anh đã hứa với cô sẽ làm cô vui vẻ, làm cô cười nhiều hơn. Nhưng, góc truyện audio.com, giọt nước mắt chỉ chậm rãi rơi từng giọt một. Anh đã hứa bên em mà, anh tỉnh lại đi mà, đừng đùa với em mà, dậy đi Nhật Minh. Đôi má ửng hồng còn đầy giọt nước mắt rơi, cô cầm chặt bàn tay anh, mặc cho ba mẹ cô đã nói nhiều lần. Cái gì cũng vậy, anh đi rồi, rời xa cô. Mãi mãi, cô tự giam mình trong phòng, cầm bức ảnh hai người đang uống nước, nụ cười vui vẻ rạng rỡ trên môi mà giờ đây trên bức hình đó. Đã có đầy nước mắt từ một người con gái. Anh đã hứa, vậy mà anh bỏ em như vậy sao? Anh vui lắm đúng không? Ha ha, Bảo Bình cười điên dại nhưng nước mắt không ngừng rơi. Em ghét anh lắm, Nhật Minh, nhưng càng ghét anh lại càng yêu anh, phải làm sao đây? Em đã giết anh rồi Nhật Minh à, em xin lỗi. Em xin lỗi, Bảo Bình khóc rất nhiều như chưa từng được khóc. Tấm ảnh kỷ niệm hai người đã được cô cất giữ. Mãi mãi, trở về hiện tại, Bảo Bình. Sử nữ lay nhẹ Bảo Bình, đôi mắt của Bảo nhẹ nhàng mở ra, khung cảnh hiện rõ trước mắt, một căn phòng màu đen huyền ảo hiện ra. Sử nữ, Bảo Bình khàn giọng gọi tên sử nữ vui vẻ đưa nước ấm cho Bảo Bình. Thật là, khiến người khác lo lắng vậy, có sao không? Sử nữ mỉm nhẹ nhìn Bảo Bình chỉ gật đầu, đôi mắt lạnh lẽo thường ngày giờ đã mang một màu u buồn không đáy. Tại sao ở đây? Bảo Bình hơi khó hiểu nhìn sử nữ, Bảo bị ngất tại Ba Thiên Yết đỡ cậu đó. Sử nữ cười nham hiểm nhìn Bảo Bình, ừ, Bảo Bình cụp mắt, sử nữ nhìn chỉ biết đầu rồi thở dài, nhẹ nhàng bước ra ngoài, cánh cửa đã được đóng lại. Bảo Bình thả lỏng người cô trở về con người yếu đuối, nhớ lại câu. Thiên ít đỡ cậu đó, cô biết sử nữ muốn nói gì nhưng chỉ là cô im lặng, cô mệt mỏi lắm rồi. Trước đó, tại ba, Bảo Bình uống một ly đầy rượu whisky, rồi tự nhiên gục tại chỗ, mọi người nghĩ cô chỉ mệt nên nằm một chút. Nhưng mãi không thấy Bảo Bình dậy, mọi người nghi ngờ cự giải và song ngư lay lay Bảo Bình, kết quả là vẫn bất tỉnh nhân sự. Thiên ít và Market đưa tay chạm mặt Bảo Bình rồi vội rút tay lại, nhìn nhau một lúc rồi hướng tới Bảo Bình. Cảm giác mà hai người chạm vào Bảo Bình rất lạ nhưng không thể nói lên lời. Bất giác sử nữ đỡ Bảo Bình thì người Bảo Bình rất nóng, như đang thiêu đốt vậy. Sử nữ khó nhọc đỡ Bảo Bình thì có một người cõng Bảo Bình bước khỏi ba với bao ánh nhìn. Người đó là Thiên ít. Sử nữ chỉ nhìn bóng Thiên ít rồi đi theo, về tới biệt thự sao nữ Thiên ít vẫn cõng Bảo Bình tới phòng, sao nữ thì chuẩn bị một số thứ nên chỉ còn Bảo Bình và Thiên ít. Thiên ít nhìn gương mặt Bảo Bình, bàn tay lạnh lẽo áp mặt nóng bừng của Bảo Bình ấm áp chợt hiện ra, Thiên ít ngây ngốc chỉ nhìn nhưng cũng vội tỉnh, rút bàn tay, rồi nhìn lên, miệng chỉ nhếch rồi bước khỏi căn phòng, có lẽ anh đã điên rồi. Nhưng khi Thiên ít tới cửa tiếng thì thào nhẹ nhàng vang lên nhưng cũng nhanh trả lại không khí im lặng. Cảm ơn, Bảo Bình khẽ mỉm nhẹ rồi chìm vào con mê để lại một người ngây ngốc chôn chân tại đó, trên môi mấp máy, đôi mắt lạnh lẽo nay đã long lanh nhìn người con gái trên giường mà trên môi nở nụ cười kia. Nhẹ nhàng nhếch môi rồi bước ra ngoài với một cảm xúc đang dâng trào. Bảo Bình vẫn hôn mê nhưng không biết rằng điện thoại cô đã có tin nhắn từ một người. Một người rất quen thuộc nhưng lại là kẻ đã làm mất tất cả của cô. gocchuyenaudio.com Trường Tuyết Ánh, hôn thê của Nhật Minh, đẹp thì đẹp thật và son phấn xin hân hạnh tài trợ chương trình này. Rất ghét Bảo Bình và sử nữ vì đẹp hơn và học sinh giỏi toàn trường. Thích Nhật Minh nhưng lúc nào cũng bị từ bỏ, từ khi Bảo Bình xuất hiện Nhật Minh lúc nào cũng để ý khiến cô ta ghen tức hận muốn giết Bảo Bình nhưng đã vô tình giết Nhật Minh, hiện tại đang sống ở Canada và về Việt Nam để tìm Bảo Bình. Vài lời tác giả, cô mần mọi người, mình lấy cái này để bù lại. Mấy bạn đừng hối mình quá nhé, mình đang bị bệnh nên sẽ không ra nhanh được, thật sự xin lỗi. Chép sau mọi người có muốn xem cái cảnh, vô tình, mà chạm nhau hơm, nếu có thì cứ CMT phía dưới nhá. Mọi người vẫn ủng hộ nhé, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mạn phép cho mình hỏi nha 8, 3 của các bạn nữ thế nào, cách chương.